Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1256, chương 1256, ai trước tiên không chịu được nữa. Canh thứ hai, rầm rầm rầm tòa thứ hai núi đen nhỏ nơi, tiếng nổ vang cũng lên, cái khác nghiệp chướng oán linh, đã bắt đầu oanh kích lên, không có linh khiếu phong cái này đại sát khí. Phá hoại tốc độ, đương nhiên sẽ chậm một chút, mà bên này, linh khiếu phong thật đem Phương Tuấn Mi cuốn lấy sao? Có thể cuốn ở bao lâu? Không sai thủ đoạn, nhưng còn chưa đủ tư cách lưu lại ta. Phương Tuấn Mi hừ lạnh, chống kiếm chỉ thiên, không kịp triển khai nhất kiếm ký thủ mãn thiên tinh, đi tới một cái ẩn long hầu hạ. Sóng khí chi hoa nổ tung. Hai người đồng thời đánh bay ra ngoài. Phương Tuấn Mi kinh nghiệm chiến đấu đã quá phong phú. Nửa đường liền sử dụng tới chính mình đạo bất đồng bất tương vi mưu đến. Vù, bên trong đất trời, tiếng ong ong mãnh liệt. Trong cơ thể pháp lực, lên cực huyền diệu chập trùng. Lan tràn ra ngoài thân sau. Xúc động lên hùng vĩ không gian sóng lớn. Hư không cộng minh, nếu nói là trước. Linh khiếu phong thủ đoạn, như cuồng phong đảo qua mặt nước, lên bọt nước, Phương Tuấn Mi hiện tại, chính là lệnh cái kia nước sôi trào lên, càng làm cuồng phong kia bắt đầu thổi ngược, lấy đảo bất đồng bất tương vi mưu, phá đối phương đảo bất đồng bất tương vi mưu, càng nhờ vào đó đứng vững đối phương cái khác công kích. Hai môn công kích phía trước nơi, va chạm kịch liệt. Sóng lớn cuồn cuộn mà lên. Bạch, Phương Tuấn Mi lại tránh mà đi. Tên tiểu tử này, tuổi còn trẻ, dĩ nhiên cũng hiểu này một tay. Linh khiếu phong xem rất ngạc nhiên, vội vã đuổi theo. Rầm rầm Phương Tuấn Mi đã lại một lần nữa giết lên những kia nghiệp chướng oán linh đến. Hắn cũng là quái lạ, trước tiên tìm những kia nhược giết. Cái gì tổ khiếu sơ kỳ, trung kỳ, toàn như gà đất chó sành bình thường, bị hắn đuổi theo chém giết. Hành động này, không thể nghi ngờ lệnh linh khiếu phong cùng cái khác tổ khiếu hậu kỳ ra hòa. Khí trong lòng mắng to, này đều là trong tộc tương lai a. Linh khiếu phong vừa truy sát, vừa đảo qua xa xa phương hướng bên trong, gặp Thương Ngô lão tà đám người, vẫn cùng những quái vật kia rằng co, tranh đấu. Trong lòng cũng là định mấy phần, liên thủ lại, cho ta đem tên tiểu tử này trước tiên làm thịt. Lão gia hỏa truyền âm cho tất cả mọi người, chúng oán linh nghe vậy, đồng thời đánh tới, rầm rầm bên này chiến trường, cũng bắt đầu loạn tung lên. Lại là một đầu oán linh, bị Phương Tuấn Mi đánh giết, nhưng sau một khắc, chính hắn cũng bị mấy đòn công kích. Đánh bay ra ngoài, không riêng luân niễn mà bàn nát đi. Chính mình cũng bị thương không nhẹ. Quần áo vỡ vụn, máu tươi tung tóe. Nhưng hắn rình giết hành động, nhưng không có ngừng. Một lần nữa thả ra luân niễn ma bàn sau. Tiếp tục truy sát lên. Còn thân thể chi thương. Đương nhiên là giao cho dồi dào không gì sánh được sinh cơ đi tự mình khôi phục. Chỉ cần bất tử. Đều tiếp chiến đấu, nhất định phải thừa dịp cái này cơ hội thật tốt, đem đối phương cao thủ, lại suy yếu đi một nhóm. Thời gian từng điểm đi qua, phía bên kia bên trong chiến trường, không ngừng có tu sĩ chúng rồi cái kia quái độc, tạm thời lui ra chiến đấu, càng có tu sĩ ngã xuống. Lão tà vật, hắn nếu là người cái kia đối thủ một mất một còn làm ra đến. Ngươi ngược lại nghĩ một biện pháp giải quyết a, có thể nào bại bởi hắn? Có người gấp hét lớn, Thương Ngô lão tà chính mình giờ khắc này cũng đã trúng rồi chút cái kia quái độc, màu da đỏ như máu, nguyên khí trong cơ thể tuôn loạn, nhưng vẫn là phát điên bình thường công kích những quái vật kia. Ngươi làm lão tử là ai? Trong lúc đấu ta còn có thể nghĩ ra phương pháp để giải quyết bọn họ. Linh khiếu phong không biết nghiên cứu bao nhiêu năm thủ đoạn. Cái nào như vậy dễ dàng phá. nói nhảm nữa lão tử làm chết ngươi. Thương Ngô lão tà thâm trầm trả lời, mọi người nghe vậy, đều là phiền muộn, phiêu xương thị bá tiên khốc hình thủ. Đối với những quái vật này, cũng là vô dụng, thân thể kinh mạch hướng đi, cùng loài người hoàn toàn khác nhau. Ngược lại bạch thái cổ đao, vẫn như cũ sắc bén, hơn nữa luôn có thể treo rồi lại treo né nhanh qua những kia công kích. Phía bên kia, Linh Khiếu Phong y nguyên ở dẫn người điên cuồng đuổi giết Phương Tuấn Mi. Dường như muốn đem hết thảy tiền đặt cược áp ở trên trận chiến này, nhất định phải giải quyết đám nhân tộc tu sĩ đáng chết này. Hô thần thông, pháp bảo, đồng thời đánh về Phương Tuấn Mi, quấy trong bầu trời, loạn thành hỗn loạn, siêu siêu, Phương Tuấn Mi tránh trái tránh phải, chờ đến cơ hội, chính là lướt đến cái nào nghiệp chướng oán linh phía sau. Cho hắn một kiếm, sau đó, chính là chính mình cũng bị theo sau bắn trúng. Loại này chiến đấu trải qua, ở tâm tử chi địa bên trong thời điểm, Phương Tuấn Mi đã từng có, không một chút nào xa lạ. Hắn bây giờ tâm trí càng là cứng như cương thiết, mà trong thời gian rất ngắn đã bị hắn giết 7, 8 cái. Tên tiểu tử này là quái vật sao? Chịu đựng nhiều đòn như vậy công kích, dĩ nhiên còn chưa chết. Nghiệp chướng oán linh nhóm đã phiền muộn đến sắc mặt mãi đen. Trong đó một cái lén lút truyền âm cho những người khác. Linh Khiếu Phong đám người nghe vậy cũng là phiền muộn. Hắn tuy rằng không phải mộc tu, nhưng trong thân thể sinh cơ nhưng là dồi dào dị thường. Thương thế của hắn ở lần lượt nhanh chóng khôi phục, tốc độ kia quá khủng bố. Có mắt sắc tu sĩ đã phát hiện, lời vừa nói ra, những người khác lập tức chú ý lên, tỉ mỉ đánh giá dưới, cũng là khiếp sợ. Nhị trưởng lão, người này quá giảo hoạt, quá khó giết. Ở tiếp tục như thế, chúng ta bên này chết càng nhiều. Lùi đi, có người truyền âm cho Linh Khiếu Phong. Câm miệng, không có ta hạ lệnh, ai cũng không cho phép lùi. Các người chú ý bảo vệ tốt chính mình liền được. Ta hiện tại chỉ yêu cầu các ngươi đem hắn cuốn lấy, để bên kia phân ra thắng bại đến. Linh Khiếu Phong nghiêm nghị truyền âm. Lão gia hỏa cũng là có tư tâm, Thương Ngô lão tà chính là trong lòng hắn một cây gai. Nếu có thể đem cây gai này rút, có thể đem hắn giết. Linh Khiếu Phong chí ít ở mười mấy 20 trong vạn năm, đều lại không cần lo lắng bị người nhìn chằm chằm. Cái khác nghiệp chướng oán linh cũng không ngốc, nghe được lời nói của hắn, lập tức nắm chặt đến tâm tư của hắn, đều phân ra một phần tâm thần, hướng một mặt khác chiến trường nhìn lại. Hồ những quái vật kia, còn có 12 con, mỗi người đã toàn nhìn chằm chằm Thương Ngô lão tà, không nữa quản cái khác tu sĩ nhân tộc. Trong miệng gió bão máu đen, mưa máu huyết châm đồng thời phun ra, hầu như là tràn ngập một mảng lớn bầu trời. Thiên đỏ ép ép một mảnh, phảng phất chảy máu. Thương Ngô lão tà nhiều giảo hoạt, biết mình đối thủ cũ là bắt đầu nhìn chằm chằm hắn, lại không chính diện giao chiến, dựa vào thiên bộ thông né tránh lên, tình cờ oanh trên như vậy mấy đòn. Tuy rằng cũng có tâm đến giết Linh Khiếu Phong, nhưng nhìn Phương Tuấn Mi hình dạng cùng nhiều như vậy đối thủ, nào dám lại đây. Nhưng bởi vậy, những người khác liền gặp vận rủi lớn, bay lượn né tránh. Lão tà vật, chúng ta bên này liền mấy người lợi hại nhất, ngươi trốn cái gì a? Đem bọn họ làm thịt a? Có người cả giận nói. Thương Ngô lão tà nghe vậy, con mắt đều không nháy mắt một cái, không riêng giảo hoạt, hơn nữa căn bản không muốn ra mặt. Bạch thái cổ các loại mấy cái thủ đoạn đặc biệt cao minh một ít tu sĩ cũng là nhức đầu không thôi. Phương lão đệ, chúng ta bên này tình huống không tốt lắm a. Có người truyền âm cho Phương Tuấn Mi. Đẩy, Phương Tuấn Mi nghe vậy, truyền âm cho tất cả mọi người. Quát lên, không cần lại chính diện giao chiến, bảo vệ tốt chính mình liền hành. các loại phía ta bên này lại tể mấy cái, bọn họ sẽ lui, ai cũng không dùng qua đến giúp ta. Cũng là thú vị, Phương Tuấn Mi dĩ nhiên giống như Linh Khiếu Phong, lựa chọn đồng dạng chiến đấu sách lược. Hiện tại chỉ xem, ai trước tiên không chống đỡ nổi, hạ lệnh lui lại. A, nhân tộc bên kia, lại là một cái sẽ không thiên bộ thông tu sĩ, né tránh không kịp bên dưới. Phòng ngự thần thông bị nổ nát, huyết châm vào thể, kêu lên thảm thiết, cái kia thân thể bị xuyên thủng nơi, nhanh chóng mục nát phát đen xuống, vội vã trốn hướng càng xa xăm. Nghiệp chướng oán linh bên này, Phương Tuấn Mi lại là một kiếm, bắn trúng một đầu, dù chưa giết chết, lại trực tiếp đem đối phương thân thể xuyên thủng, lui ra chiến trường đi. Nhưng sau một khắc, Phương Tuấn Mi chính mình cũng lần thứ hai bị bắn trúng, lại là bị thương. Thời gian còn ở từng điểm đi qua. Phương Tuấn Mi nghiến răng nghiến lợi, vượt qua chính mình cực hạn, đã sớm thành một người toàn máu. Đã rất nhiều năm không có như thế liều mạng quá. Lại một cái, lại một cái, từng con nghiệp chướng oán linh. Chỉ cần bị bắn trúng, chính là trọng thương hoặc là tử vong. Xem còn lại nghiệp chướng oán linh nhóm, là đã kinh hoàng lại cừu hận. Tương tự ở cắn răng nghiến lợi. Tiểu tử, ngươi còn ở chống cái gì? Còn không buông tha sao? Ngươi những đồng bạn kia, chúng rồi bảo bối của ta độc, lại kéo xuống, đều muốn xong đời. Linh Khiếu Phong lão hồ ly này, bắt đầu rồi ngôn ngữ công kích. Muốn tan rã Phương Tuấn Mi đấu trí. Lão già, ngươi là lại ở chống cái gì? Hy vọng những quái vật kia đem Thương Ngô lão tà giết. Ngươi nên hiểu rõ nhất hắn có bao nhiêu giảo hoạt. Đó là không thể, vì ngươi bản thân tư lợi, muốn đem trong tộc sức mạnh trung kiên, đồng thời mắc lên sao? Phương Tuấn Mi cười nhạt trả lời. Bàn về đấu võ mồm, thật không sợ ai. Xuyên thủng tâm tư của đối phương, còn ly gián đối thủ nhân tâm bên kia. Linh Khiếu Phong nghe vậy, ánh mắt âm âm. Cái khác nghiệp chướng oán linh nhóm tuy rằng không lên tiếng, đáy mắt lại có một tia thần sắc khác thường thổi qua. Tiểu tử, chúng ta nghiệp chướng oán linh cũng không có sợ chết, đem bọn ngươi đánh đuổi giết mới là bảo toàn hậu thế đại sự. Linh Khiếu Phong nói rằng. Ha ha ha, Phương Tuấn Mi cười ha ha. Hào Dũng nói, rất tốt, vậy thì lại theo ta đánh trên 3 ngày 3 đêm. Nhìn là ta trước tiên ngã xuống, vẫn là các ngươi trước tiên bị sát quang. Ngoạc kép, ầm ầm ầm tiếng nổ vang, càng thêm kịch liệt lên. Phương Tuấn Mi không biết bị bao nhiêu phát thương, nhưng phảng phất đánh không chết một dạng, lăng là không ngã. Còn lại giết 2 cái, công phòng né tránh, siêu nhân phản ứng, cứng như sắt thép ý chí, toàn đã là chí nhân bên dưới đỉnh cao. Đi, lại chỉ chốc lát sau, rốt cục vẫn là Linh Khiếu Phong trước tiên nói ra câu nói này đến. Quát to một tiếng, trốn hướng mặt bên trong sương mù, đầy mắt phiền muộn về, lại là chưa bắt một trận chiến. Lại là chôn vùi một nhóm trong tộc trung kiên tu sĩ một trận chiến. Theo kêu một tiếng này, phía bên kia bọn quái vật cũng trốn vào trong sương mù. Hô, Phương Tuấn Mi ngừng ở trong hư không, từng ngụm thở lên khí đến. Trên y phục, bên khóe miệng, trên tóc, không biết nhiễm bao nhiêu máu tươi. Tất cả đều là chính mình, thân thể trong ngoài, càng tất cả đều là thương. Bạch, một tiếng vang nhỏ, Phiêu Xương Thị trước tiên đi đến bên cạnh hắn, kiểm tra lên thương thế của hắn đến. Tổ mẫu dĩ nhiên thật không đến trợ giúp ta một cái. Phương Tuấn Mi hỏi, đừng lắm lời, ngươi như thế yêu thể hiện, không cho ngươi ăn chút vị đắng. Sao biết thu lại, chuyến này ngươi lại đánh cược thắng, sau đó khẳng định càng thể hiện. Phiêu Xương Thị lườm hắn một cái. Phương Tuấn Mi nghe vậy, hút ngụm khí lạnh, cười ha ha, lấy ra một cái đan dược ăn vào, lấy chết đi nghiệp chướng oán linh đồ vật, lại là một số lớn thu hoạch vào tay. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.